Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, hơn nữa hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có sai, oánh oánh ngươi không có việc gì sao? Ta đỡ ngươi đến bên kia đi ngồi sẽ nghỉ ngơi một chút đi, Lưu Oánh Oánh lúc này kia sợi choáng váng. Cảm đã qua đi, đối với hắn lộ ra một mặt thanh thiển mỉm cười, Vũ ca. Hàn Vũ ca ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chính là bệnh cũ, có điểm thiếu máu, lúc sau khẳng định sẽ không lại ngồi xổm thời gian dài như vậy. Ngươi đừng lo lắng, Hàn Vũ lúc này mới gật đầu. Vẫn là có điểm lo lắng đỡ nàng, nhìn qua chính là mười giai hảo trượng phu, hôm nay đã có điểm chậm. Bằng không chúng ta hiện tại đi về trước, chờ ngày mai lại qua đây đi. Vạn nhất ba mẹ hỏi tới chúng ta khả năng cũng không có biện pháp tìm lý do. Rốt cuộc chúng ta ra tới chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không sai. Bọn họ ra tới lý do chính là ăn một bữa cơm. Có thể lý giải vì hẹn hò, đương nhiên cũng là thoát đi nhạc phụ nhạc mẫu truy vấn. Vì cái gì đến bây giờ thông gia đều còn không có lại đây cùng nhau ăn cơm. Vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Hai người bọn họ lão nhân cũng không nghĩ ăn cỡ nào tốt đồ ăn. Đi khách sạn lớn gì đó, nếu là phía trước nói, khẳng định yêu cầu muốn cao, nhưng là hiện tại cái này tình huống. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, quan trọng không phải ăn cơm, mà là thấy cái mặt, nhưng hiện tại liên tiếp vài thiên đi qua, Hàn Vũ cha mẹ bên kia vẫn là không tin tức, Lưu Oánh Oánh cha mẹ đã có điểm bất mãn. Bắt đầu thúc giục bọn họ chạy nhanh liên hệ, cũng may bất mãn về bất mãn. Hiện tại sở hữu địa phương đều vội muốn chết, bọn họ cũng là lý giải, Lưu Oánh Oánh nhìn nhìn thiên. Thái dương đã tây lạc. Ánh nắng chiều cũng treo ở phía tây không trung, sắc trời xác thật là có điểm cho mơ siêu nhưng là đứa nhỏ này bọn họ là thật sự nhất định phải thu. Dưỡng, kỳ thật còn có rất nhiều mặt khác hài tử có thể lựa chọn. Chỉ là cần thiết muốn hài tử thân nhân bằng hữu giới thiệu qua đi. Lại trải qua chính phủ điều tra gia đình tình huống không có vấn đề mới có thể, mặt khác hài tử. Đương nhiên nhiều, nhưng bọn hắn không có người giới thiệu qua đi à. Chỉ có cái này 5 tuổi tiểu nam hài, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu nam hài như vậy khó thu. Phục Lưu Oánh Oánh ở chỗ này ngây người lâu như vậy đều cảm thấy có điểm bực bội, Hàn Vũ ca. Kia đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Ta là thật sự đau lòng đứa nhỏ này. Nếu không phải ta bằng hữu cùng ta nói chuyện này ta còn không biết. Đứa nhỏ này, ta là thật sự rất muốn nhận nuôi trở về. Lưu Oánh Oánh trang rất giống, nhưng là giống nhau nói như vậy chẳng lẽ không phải đi xa hai người đơn độc nói sao? Hiện tại lưu lại nơi này nói, cố ý làm hài tử nghe được tính cái quỷ gì? 5 tuổi tiểu nam hài ở bọn họ nhìn không tới địa phương cũng thực nhân tính hóa mắt trợn. Trắng, bệnh tâm thần, hắn là tiểu hài tử, nhưng hắn là 5 tuổi. Không phải 5 tháng, vẫn là có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn nữa hắn chân thật tuổi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 80, Trương Tiểu Nam Hải nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại. Trong lòng thẳng phạm ghê tờ mơ siêu ấn kỳ thật căn bản là không phải tự bế hảo sao. Thật cho rằng ngay trước mặt hắn nói này đó cho hắn nghe. Hắn liền sẽ cảm động rối tinh rối mù. Hắn kỳ thật chỉ là căn bản không nghĩ cùng này đó đại nhân giao lưu, hiện tại thời gian này tới tìm. Hắn đại nhân, tất cả đều là có chứa mục đích tới gần hắn không nghĩ tiện nghi này đó ghê tởm đại nhân. Liền tính là cuối cùng bị đưa đến viện phúc lợi hắn cũng nguyện ý, rốt cuộc sau trưởng thành rời đi. Viện phúc lợi, hắn còn có một số tiền có thể lấy, nhưng là hiện tại bị người nhận nuôi đi nói. Chờ sau trưởng thành khả năng liền trực tiếp hai bàn tay trắng, này đó đại nhân gương mặt thật hắn. Đã sớm thấy rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không bị lừa, phía trước bị thân thích ra tỷ tỷ gọi tới đôi vợ chồng này ở tiểu. Nam hài xem ra không đạt tiêu chuẩn, diễn kịch đều không đạt tiêu chuẩn, còn không bằng trước kia ba mẹ còn sống thời điểm những cái đó luôn là tới cửa tống tiền bà con. Nghèo đâu, quả nhiên là lại muốn tiền muốn tài sản, lại tưởng bảo đảm chính mình nhân cách phẩm tính sao? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, bất quá vừa mới cái này nữ nhân này kêu hắn trượng phu gì tên tới. Hình như là Hàn Vũ, có điểm quen tai a, giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là lại nghĩ không ra, nữ nhân tên gọi gì không biết. Nhưng nhũ danh nhất định là Oánh Oánh, vừa rồi nghe được nam kêu nàng Oánh Oánh, Hàn Vũ cùng Oánh Oánh. Hàn Vũ cùng Oánh Oánh, ân, từ từ. Hình như là trước kia đại ca cùng chính mình nói qua nói bên trong nhắc tới cẩu nam nữ. Tiểu Nam Hài lại trộm quay đầu nhìn này hai phu thê. Quả nhiên là cẩu nam nữ, phía trước nhìn nam rất xoái nữ rất mỹ. Nhưng là hiện tại nhìn đảo cảm thấy bọn họ thực làm ra vẻ. Này đều khi nào cư nhiên còn có thể đem chính mình trang điểm thu thập như vậy xoái khí mỹ lệ. Nữ còn hóa trang, phía trước vẫn luôn chiếu cố hắn cái kia tỉ tỉ bởi vì làm người tình nguyện phi. Thường mệt nhọc, sắc mặt đều là rất kém cỏi, bất quá nói đến hai người kia. Nếu muốn tới nhận nuôi hài tử khẳng định là muốn kết hôn phu thê mới được. Lúc này nếu là dựa theo đại ca theo như lời nói. Cái này năm còn treo đại ca, từ trên người hắn moi tiền, nhưng là cũng đã cùng nữ nhân kết hôn. Quả thực là quá đáng giận, quá ghê tởm, không được không được, nếu chính mình đã trở lại, liền không thể lại làm đại ca biến thành trước kia như vậy, ít nhất muốn ở ban đầu thời điểm làm hắn. Sống hảo hảo mà, Lưu Oánh Oánh mắt sắc, phát hiện chính mình nói xong kia phiên lời nói sau này Tiểu Nam Hài quả nhiên quay đầu nhìn về. Phía bọn họ, nàng theo bản năng liền đối Nam Hài lộ ra một mặt ôn nhu cười nhạt. Tiểu hài tử đều thích đánh người đối bọn họ phát ra thiện ý tình yêu. Cho nên ở Lưu Oánh Oánh xem ra, trước mắt cái này lập tức mất đi sở hữu người nhà thân nhân. Hơn nữa có một chút tự bế khuynh hướng hài tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại bất chính hảo liền có trông cậy vào. Lưu Oánh Oánh nhỏ giọng nói, tiểu bằng hữu, người có nguyện ý hay không theo chúng ta đi đâu? Tiểu Nam Hài không nói lời nào. Nàng không ngừng cố gắng, nếu là nguyện ý theo chúng ta đi nói, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý đem ngươi nuôi lớn đối với ngươi tốt. Ngươi cảm thấy được không? Chúng ta là thiệt tình lại đây nơi này. Tiểu Nam Hài cứ như vậy nhìn nàng không nói lời nào. Cũng không trả lời nàng vấn đề, dù sao chính là như vậy nhìn chằm chằm vào nàng xem. Xem Lưu Oánh Oánh cùng Hàn Vũ ra đầu đều có điểm tê dại. Hai tử hai mắt quá mức thanh triệt, làm cho bọn họ có trong nháy mắt cảm thấy ý nghĩ của chính mình đều bị xem thấu, cuối cùng không đợi. Tiểu Nam Hài nói chuyện, hai người bọn họ liền nhanh chóng đứng dậy rời đi nơi này, đến không phải trực tiếp đi rồi liền sẽ không tới, mà là tính toán trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại qua đây nhìn xem mơ siêu dù sao như vậy hai tử khẳng định không có người khác nguyện ý. Nhận nuôi, cũng chỉ có bọn họ hai cái vì tiền cùng phòng ở mới có thể lại đây cùng như vậy xú. Tiểu quỷ giao lưu, Hàn Vũ bọn họ một chút đều không lo lắng đứa nhỏ này ở bọn họ phía trước sẽ có khác người thu dưỡng. Trở về, cho nên Hàn Vũ không có sợ hãi ở đi phía trước còn hung tợn chừng mắt cái kia Tiểu Nam Hài. Bóng dáng, này Tiểu Hài tử tốt nhất thức thời một chút, nếu không nói. Liền không nên trách hắn dùng đặc biệt thủ đoạn, chỉ là hắn còn không có tới kịp thu hồi tầm mắt. Liền cùng bỗng nhiên xoay người lại Tiểu Nam Hài đối thượng mắt. Cho hắn dọa nhảy dựng. Nhưng theo sau, Hàn Vũ liền nhìn đến Tiểu Nam Hài đối hắn lộ ra một cái hư hư thực thực chào phúng tươi cười. Cười xong sau mới xoay người nhanh chóng hướng trong viện chạy. Nhanh như chớp liền không thấy được bóng người. Chạy còn rất nhanh, Hàn Vũ ngốc một chút, theo sau minh bạch lại đây, đứa nhỏ này căn bản liền không có cái gì tự bế. Hắn đều là trang, từ đầu tới đuôi tất cả đều là giả vờ. Vừa rồi cư nhiên còn ở cười nhạo hắn, thật là thiếu tấu chết hài tử. Chờ thu dưỡng lúc sau nhất định phải mỗi ngày tấu một đốn. Hắn tuy nói thực tức giận, nhưng là trong lòng biết đứa nhỏ này khẳng định là sẽ không nguyện ý làm cho bọn họ thu dưỡng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi ánh mắt bị tiểu nam hài thấy được. Cho nên mới sẽ nhận nuôi thất bại, trên đường trở về. Hàn Vũ ý đồ cùng Lưu Oánh Oánh nói cái kia tiểu nam hài sự tình. Nhưng là luôn là không có tìm được lý do, rốt cuộc nhạc phụ nhạc mẫu bên kia còn không có đúng sự. Thật nói, phòng ở là khẳng định muốn chuẩn bị tốt, bằng không đến lúc đó lòi nói. Sự tình liền đại điều, Lưu Oánh Oánh hiện tại thật vất vả cùng chính mình cùng nhau vì phòng ở cùng. Tiền sự tình nỗ lực, hiện tại liền nói kia hài tử không hảo thu dưỡng không được. Nàng khả năng sẽ tại chỗ nổ mạnh, nữ nhân thật sự nổi giận lên kia quả thực là khủng bố. Bất quá bây giờ còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là hắn cha mẹ đã tử vong sự thật, Lưu Oánh Oánh là nhất định không thể gạt, rốt cuộc Lưu Oánh Oánh gặp qua cha mẹ hắn, cho nên chuyện này mặc kệ gạt ai đều không thể gạt Lưu Oánh Oánh, hiện tại cơ hội vừa lúc. Cũng có thời gian, ở chỗ này chậm rãi đem sự tình nói rõ là được. Lưu Oánh Oánh đến lúc đó khẳng định còn sẽ trợ giúp chính mình. Rốt cuộc hắn chính là liền cha mẹ phía sau sự đều đặt ở một bên không đi để ý tới. Liền đến bọn họ nơi này hỗ trợ, hơn nữa hắn cùng Lưu Oánh Oánh ở bên nhau thời gian dài như vậy. Lưu Oánh Oánh là cái dạng gì người hắn kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn đem xe sang bên rừng. Lại, tìm một cái rừng xe vị đình hảo, Lưu Oánh Oánh có điểm kỳ quái. Quay đầu nhìn hắn, Vũ ca ca ngươi làm sao vậy? Ở chỗ này có chuyện gì muốn đi làm sao? Phía trước như thế nào không nghe ngươi nói? Chẳng lẽ là lâm thời có việc sao? Hàn Vũ khẽ cắn môi. Thần sắc thập phần khó xử. Bắp úng nói. Oánh oánh, ta có một việc tưởng cùng ngươi thẳng thắn. Chuyện này ta giấu giếm thật lâu. Nhưng là ta cảm thấy ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Lưu Oánh Oánh nghe thế quen thuộc lời kịch. Cùng TV điện ảnh bên trong những cái đó tìm tiểu tam muốn xuất quỹ nam nhân giống nhau. Hàn Vũ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn tưởng cùng chính mình nói? Ở lãnh chứng còn không có qua đi bao lâu thời điểm muốn cùng chính mình chia tay đi tìm tân bạn gái? Không đúng, nghe lời này giống như đã tìm hảo. Hiện tại tới tìm chính mình thẳng thắn. Nàng cường trang chấn định. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Ta nghe đâu, ở còn không có chính miệng nói ra phía trước. Nàng vẫn là không thể trực tiếp khai mắng đấu võ, Hàn Vũ mãn đầu óc đều là cha mẹ đã chết chuyện này. Hoàn toàn không chú ý tới Lưu Oánh Oánh biểu tình, phía trước bởi vì có chuyện chậm trễ. Hơn nữa không có tìm được thích hợp cơ hội, cho nên liền vẫn luôn giấu giếm xuống dưới. Hy vọng ngươi không cần để ý thời gian qua lâu như vậy. Bất chi bất giác liền phải tới rồi giấu không được thời điểm. Cho nên, hiện tại ta cũng không thể không nói. Hy vọng Oánh Oánh ngươi nghe xong không cần sinh khí, Lưu Oánh Oánh càng ngày càng cảm thấy Hàn Vũ. Muốn nói thực xin lỗi chính mình nói. Nàng tức giận đến đôi tay phát run, nhưng vẫn là nhịn xuống, chuyện này liên quan đến chúng ta hai cái hôn sự. Tuy nói đã lãnh chứng. Nhưng đến lúc đó làm hôn lễ vẫn là yêu cầu. Lưu Oánh Oánh càng nghe càng bực bội, nhưng vẫn là cố nén muốn bùng nổ lửa giận hỏi. Vũ ca ca ngươi đang nói cái gì đâu? Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể hay không dùng một lần nói xong? Hàn Vũ, kỳ thật, cha mẹ ta trên mặt đất chấn tiến đến thời điểm ở trong phòng. Trực tiếp đã bị áp đã chết. Ngoa kép, hết chương.